Chương 349, phế võ công của ngươi. Bá Hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ có muốn giết chết ủ trí hạ nguyệt quyết tâm, phải có bị ủ trí hạ nguyệt giết ngược giác ngộ hơn nữa. Ủ trí hạ nguyệt thân là ní dạ, sớm đã có không để lại hậu hoạn giác ngộ. Thật giống như trước đây ủ trí hạ nguyệt bỏ qua tinh dạ ạ kỳ, cũng chính là làng xương mù đại tân sinh tinh anh mẹ tờ dù mì, liền cho ủ trí hạ nguyệt mang đến không ít phiền phức. Lúc này, Hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ là ủ trí hạ nguyệt phải giải quyết khó giải thích nhất địch nhân. Hắn tự nhiên không có khả năng theo đuổi lấy Hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ ở Cổ Nổ Hạ thôn phát triển. Dù sao, Hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ chính là Hỉ ủ gạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng. Giả như thật theo đuổi hắn phát triển, ủ trí hạ nguyệt liền muốn đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở ủ trí hạ nguyệt đang muốn chạm sát trước mặt Hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ lúc, đồng nhiên Hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ thân ảnh vọt đến ủ trí hạ nguyệt trước mặt lúc trước, ủ trí hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng người bị trọng thương Hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ còn có tốc độ như vậy. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt rơi đao thời điểm, coi như hắn đúng lúc thu tay lại, nhưng hắn trong tay thái đao suy tuyết, vẫn rơi vào Hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ trên vai Hỉ dạ sĩ tiên sinh. Ngươi làm cái gì nhìn Hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ thay thế Hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ thụ thương? Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, chậm rãi nâng lên thái đao suy tuyết. Muốn không phải Uchiha Nguyệt đúng lúc thu tay nói, trong tay hắn thái đao suy tuyết, rất có thể trực tiếp chặt đứt Hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ cánh tay. Nhưng mà, bị thương cánh tay Hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ, lúc này ngược lại là không có nửa điểm đoán giận ủ trì hạ nguyệt ý tứ. Thậm chí, Hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ nơi cánh tay sau khi bị thương, càng là lòng mang ấy náy quỳ một chân ủ trì hạ nguyệt trước mặt, túi đầu nói ra, xin lỗi, nguyệt. Ta thực sự không thể nhìn ngươi giết chết ca ca của ta, ca ca ta cho dù có nhiều hơn nữa sai lầm, nhưng hắn vẫn là ta thân ca ca cho nên, Nguyệt, nếu là ngươi thực sự giận, sẽ giết ta đi, ta nguyện ý vì ca ca của ta, gánh chịu tất cả sai lầm. Vừa nói, Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt chuyển tới Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trên người, tiện đà nói ra, ca, ca, thân là đệ đệ ta, vốn là không nên ngỗ nghịch ý chí của ngươi. Thế nhưng, ta thực sự xem không đi xuống, ca ca của ta lại vì lợi ích của mình, biến thân trở thành ma quỷ. Ca ca, hy vọng cái chết của ta, có thể cứu rỗi tội lỗi của ngươi, để cho ngươi một lần nữa đối nhân xử thế đi nguyện. Ngươi động thủ đi, nhìn trước mặt Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ chậm rãi nhắm lại hai mắt, sẽ chờ đợi cùng với chính mình hạ xuống thái đao suy tuyết. Ủ trì hạ nguyệt chỉ có thể hít một hơi thật sâu, hung tợn liếc Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ liếc mắt, thu hồi chính mình thái đao suy tuyết. Nhưng mà, đang ở Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong mắt lướt qua một vẻ may mắn, bị ủ trì hạ nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến thời điểm, ủ trì hạ nguyệt bỗng nhiên lại cầm thái đao suy tuyết, dùng giọng lạnh như băng nói ra, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, ngươi có một tốt đệ đệ hôm nay, ta liền cho Hỉ dạ xỉ tiên sinh một bộ mặt, tha cho ngươi một cái mạng chó, thế nhưng, ngươi tử tội có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay, ta ủ trì hạ nguyệt liền phế bỏ ngươi nhu quyền. Nhìn ngươi về sau trưởng không nhớ lâu. Ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời, hắn trực tiếp đẩy ra trước mặt Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì, trực tiếp vung xuống ở trong tay thái đao suy tuyết. Sau đó, ở Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới, ủ trì hạ nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, cư nhiên trực tiếp chặt đứt Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa. Phải biết, Hỉ ủ gạ nhất tộc nỉ giả muốn sử dụng nhu quyền, liền muốn dùng hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa điểm huyệt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chặt đứt Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa, quả thực chẳng khác nào là phế bỏ Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhu quyền giống nhau hơn nữa. Không chỉ có là Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, thậm chí ngay cả Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không có phản ứng kịp, Uchiha Nguyệt cư nhiên xuất thủ được như vậy quả đoán. Cái này phút chốc, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không có cảm nhận được giữa hai tay đau đớn. Hắn chỉ là ngắm cùng với chính mình giữ lại máu tươi hai tay, kinh ngạc xuất thần. Thẳng đến hồi lâu sau, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mực có thống khổ cắn đôi môi, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mặt ủ trì hạ nguyệt. Thế nhưng, lúc này ủ trì hạ nguyệt lại không có để ý tới Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ý tứ, trực tiếp mang theo Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì rời khỏi nơi này. Hỉ dạ xì tiên sinh, ngươi là không phải cũng rất hận ta đỡ Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì rời khỏi phòng. Uchiha Nguyệt nhìn thấy Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ vẫn trầm mặc ở nơi nào, liền lên tiếng hỏi. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ai nghĩ hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đúng là khẽ lắc đầu một cái, nói ra, Nguyệt, ta không hận ngươi, chỉ hận ca ca của ta không có ý chí tiến thủ. Muốn không phải ta nhận thấy được Nhật Minh trưởng lão tử trạng của bọn họ có kỳ quặc, khả năng ngươi liền muốn táng thân ở ca ca ta trong tay. Thật không nghĩ tới, ca ca ta vì quyền lợi, cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Hiện tại, ngươi có thể bỏ qua cho tính mạng của hắn, ta đã cực kỳ cảm kích ngươi. Con gậy mất ca ca ta ngón tay sự tình, coi như là cho hắn một ít giáo huấn đi. Vừa nói, Hi U Gạ Hi Dạ Xì mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, trong đó tràn đầy khổ sở mỉm cười, chậm rãi tiếp tục nói ra, Nguyệt, ta nhiều hy vọng ca ca ta lúc trước nói, là thật. Nếu như hắn thật là vì ta biến thành nếu như vậy, ta tâm lý ít nhất có thể dễ chịu một ít. Đáng tiếc, ca ca ta chỉ là vì quyền lợi mà thôi. Lẽ nào, quyền lợi với hắn mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? Khả năng đi quyền lợi, có lúc thật có thể khiến người ta trở nên điên cuồng. Nghe được Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì, Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng có chút cảm thán, đỡ Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì chậm rãi đi tới. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đều trầm mặc tại nơi bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại, nếu là Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thật muốn giết chết Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì, cái kia Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hoàn toàn có thể sử dụng cá chậu chim lồng bí thuật, hạn chế lại Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì hành động. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng yên lặng phỏng đoán, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mục đích căn bản chính là giết chết chính mình. Đối với Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì xuất thủ tàn nhẫn, chỉ là muốn chế phục ở Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mà thôi. Chỉ là, chuyện này Uchiha Nguyệt chuẩn bị giấu ở đáy lòng của mình. Dù sao Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hai huynh đệ phản bội, đối với Uchiha Nguyệt là có chỗ tốt. Sau đó, Uchiha Nguyệt đỡ Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, rốt cuộc tìm được nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ đám người chô ở gian phòng. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đạt thành hiệp nghị, muốn đem Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sự tình bảo mật duyên cớ, cho nên hai người che giấu một việc thật. Thống nhất đường kính nói có địch quân nhì dạ đến đây đánh lén, cho nên bọn họ mực có biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngay sau đó Hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ đi vào cầu viện y dì liệu nhì dạ, liền đi tới ủ chỉ hạ nguyệt đám người trước mặt. Nhưng là, chỉ cần có Hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ bên người, ủ chỉ hạ nguyệt cũng cảm giác tâm lý có chút khó chịu. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt liền mang theo nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ đám người, chuẩn bị tại nơi chút y dì liệu nhì dạ đi cùng. Đi vào tìm kiếm mình sư phó Tsuna. Cũng chỉ có Tsuna bên người, Uchiha Nguyệt mịch có không sợ Hỉ ủ gạ nhất tộc những cái này tàn nhẫn thủ đoạn, còn có ẩn tàng tại trong bóng tối xỉ mù dạ đàn rổ âm mưu. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mang theo nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ đám người, mới vừa đến Tsuna chỉ huy y y liệu nhì dạ bộ đội thời điểm một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, để Uchiha Nguyệt nhịn không được nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày hắn. Tại sao lại ở chỗ này đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.